Nhà giả Kim, bí mật của Nicholas Flamel bất tử. Chương 13, góc truyện audio.com. Phía trên cao thành phố Tarifa có một ngôi thành cổ do người Mauren xây. Ngồi trên tường thành có thể trông thấy bãi chợ, người bán kem và một mẩu của châu Phi. Xế trưa hôm ấy, Melchizedek, vua xứ Salem, ngồi trên chỗ tường thành nhô ra. Hứng gió Levante, lũ cừu ở cạnh ông ngọ nguậy mãi vì lo sợ trước ông chủ mới và những đổi thay vừa xảy ra. Bởi chúng vốn chỉ cần ăn và uống thôi mà. Melchizedek nhìn theo con tàu nhỏ chạy bằng hơi nước vừa rời bến. Ông sẽ không bao giờ gặp lại cậu chăn cừu, cũng như ông đã không hề gặp lại Abraham. Phải chăng Coenho muốn ám chỉ giao ước giữa Đức Chúa Trời và Abraham về tương lai dân Do Thái? Cựu ước, sau khi đã nhận một phần mười, đó là phần việc của ông, thần thánh không nên có mơ ước gì, bởi họ không tùy thuộc định mệnh, tuy thế ông vua xứ Salem vẫn thầm mong cậu chăn cừu sẽ thành công. Tiếc rằng rồi cậu ấy sẽ sớm quên mất tên ta, ông thầm nghĩ, lẽ ra ta phải nhắc đi nhắc lại tên ta thường hơn để sau này cậu ấy sẽ kể về Melchizedek. Vua xứ Salem, rồi ông nhìn trời, nói với vẻ ăn năn, đúng là có cao ngạo thật đấy, nhưng mà một ông vua già thỉnh thoảng cũng được phép tự hào về mình đấy chứ nhỉ. Cách chương.